Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, đào thoát. Trong nháy mắt, Lâm Long mồ hôi lạnh ứa ra, hai mắt trợn lên, đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến nhiều như vậy cương thi. Tuy nhiên toàn bộ là cấp thấp nhất hắc cương, nhưng không chịu nổi nó số lượng nhiều hát cương thi. Tụ tập thiên địa oán khí, xui mà sinh, không già, không chết, bất diệt, bị thiên địa nhân tam giới vứt bỏ tại chúng sinh lục đạo bên ngoài. Lang thang không nơi nương tựa, trôi dạt khắp nơi, thân thể cứng ngắc, tại trong cuộc sống dùng oán ra sức, dùng huyết là thức ăn, dùng chúng sinh máu tươi thổ lộ vô tận cô tịch. Cấp thấp nhất hắc cương, đầu không thấp, mắt không nghiêng. Chân không ngoặt, không có tư duy, khí lực thật lớn, khả quan huyết. Ôi, đúng lúc này, cầm đầu cương thi nghe thấy được người sống khí tức, đột nhiên phun ra một cổ màu đen thi khí, lập tức tay vừa nhấc tựu hướng Lâm Long nhảy xuống. Nó nhảy dựng tựu giống với đốt pháo pháo tổng quát, đằng sau toàn bộ đi theo nhảy. Thảo, Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Lúc này không tại do dự xoay người hướng động ở chỗ sâu trong chảy. Có thể hắn mộng ép, bên trong 10 mét hơn chỗ sẽ không đường rồi. Vừa mới lúc tiến vào còn không có chú ý xem đã bị những này cương thi đưa ánh mắt hấp dẫn đi. Hiện tại muốn chạy đi ra ngoài khẳng định không được. Đệ nhất, chiếc, có cương thi đã đi tới cửa động, không có biện pháp. Lâm Long đành phải dùng thực dụng nhất cũng nhất xác rưởi đích phương pháp xử lý. Cái kia chính là ngừng thở. Cương thi tiến đến, hấp khí hóp bụng ngừng thở. Cương thi đột nhiên mất đi mục tiêu, chung quanh nhảy lên, tìm kiếm mục tiêu. Đông đông đông đông, trong động Lâm Long coi chừng tạng. Bẩn, hữu lực nhúc nhích. Phía trước nhất cái kia cương thi phảng phất nghe được trái tim của hắn nhảy lên thanh âm tổng quát. Thẳng tắp hướng hắn nhảy xuống. Lâm Long hai mắt tỏa sáng. Cái này cương thi nhảy vào đến lại để cho hắn nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia chính là từng cái đánh bại. Sau đó lui ra ngoài đi một cái khác đầu động. Lúc này hắn tự cắn nát ngón trỏ. Theo cương thi càng nhảy càng gần. Lâm Long đột nhiên đứng dậy. Ngón trỏ trực tiếp một chút tại cương thi trên trán, lập tức cương thi tự đình chỉ động tác. Loại này tiểu cương thi, nếu không phải số lượng nhiều Lâm Long đều không để vào mắt. Giải quyết hết cái này, Lâm Long tự rón ra rón rén hướng ra phía ngoài đi đến. Đi vào xóa cửa động ngồi cạnh thân thể nhìn xem mục tiêu. Đứng dậy một điểm, chân một đá, đụng, một tiếng. Liên tiếp đụng vào nhiều cái cương thi, mặt khác cương thi nghe được động tĩnh như ong vỡ tổ nhảy tới. Vừa lúc đó, Lâm Long một cái bước ra bắn đi ra, đá văng ra một cái chặn đường, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới. Căn cứ vừa mới tiến vào trí nhớ, Lâm Long một cái lắc mình chạy vào một đầu trong động. Lần này hắn chăm chú nhìn xuống bên trong, phát hiện rất dài. Chắc có lẽ không cùng vừa rồi đồng dạng. Sau đó cảnh giác trong chiều mặt đi đến. Chưa có chạy bao lâu, Lâm Long thấy được ánh sáng. Đúng vậy, tựu là ánh sáng. Một đạo theo trên hướng xuống ánh sáng. Chung quanh là một vòng tròn. Tận cùng bên trong nhất có một cao đài. Trên bàn ngồi cái người bịt mặt. Người bịt mặt dáng người thấp gầy trơ cả xương, xem ra có lẽ 70-80 tuổi. Lâm Long đau khổ tìm kiếm cái kia cái sắc quỷ tự đứng tại bên cạnh hắn. Ba ba ba, người bịt mặt chứng kiến Lâm Long. Ba tương đương vỗ tay, sau đó đứng dậy, nói ra, không tệ không tệ, vừa rồi ở bên ngoài ta tự chú ý tới ngươi rồi. Vậy mà nhanh như vậy đã tìm được ta, ta rất thưởng thức ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.